Cực phẩm ở rể, chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 306. Nghe nói là điều từ Bắc Kinh về phải không? Đã bắt được nghi phạm chưa? Bắt được rồi. Mới bắt được, mấy ngày trước, ông xem, tên này tên Mã Mãnh, là một tên du côn. Người đi cùng đạo gọi hắn là Mã Gia, kinh doanh KTV. Hắn đã lái xe tông tàng địch an. Bì Trạch giải thích, vậy thì chuyện này liên quan gì đến Hà Gia Vinh? Vi Dự Hằng cau mày. Sao lại không liên quan? Theo điều tra của chúng tôi, mâu thuẫn giữa Mã Mãnh và Tàng Địch An là do đánh nhau trong lúc đánh bạc. Chính Mã Mãnh đã đánh Tàng Địch An. Theo lý thì không đồng nghĩa với việc hắn giết Tàng Địch An phải không? Động cơ dê người như thế là không đủ. Bì Trạch thận trọng nói. Sau khi chúng tôi điều tra thêm, người ta phát hiện ra rằng Hà Gia Vinh là người có mâu thuẫn lớn nhất Tàng Địch An trước khi sự việc xảy ra. Hà Gia Vinh, Vi Dự Hằng cau mày. Ý của anh là Hà Gia Vinh xúi dục Mã Mãnh đâm chết Tàng Địch An. Không sao, Bì Trạch gật đầu khẳng định. Về điểm này Mã Mãnh có nói. Khi hắn nói, giọng điệu rất vững vàng. Mặt không đồ tim không đập. Bởi vì nhiều tai to mặt lớn của thủ độ đã giải thích cho hắn rồi. Cứ để hắn nói như vậy. Còn lại mọi chuyện đã an bài. Mã Mãnh đã nói rồi sao? Vẻ mặt Vi Dự Hằng có chút giật mình. Anh chắc không? Chắc chắn. Bì Trạch gật đầu lia lịa. Tết. Tốt. Tốt. Hà Gia Vinh. Đúng là to gan. Tạ Trường. Phong ở rồi. Để xem còn ai sẽ bảo vệ hắn. Vi Dự Hằng đập mạnh tập tài liệu xuống bàn. Tức giận nói. Bì Trạch, chuyện này anh nhất định phải tìm hiểu cho tôi. Phải truy cứu trách nhiệm của ai đến cùng. Vi Dự Hằng nghiêm nghị nói. Nhưng anh phải nhớ, mình phải hành động theo pháp luật. Chuyện công ra chuyện công. Không để vụ án sai sự thật. Vâng, ngài đừng lo. Tôi nhất định không đổ oan cho người tốt. Cũng không tha thứ cho kẻ xấu. Bì Trạch đứng thẳng người đảm bảo. Tốt, đi đi. Vi Dự Hằng trả lại tài liệu cho anh ta. Nhưng Bì Trạch không có ý định rời đi. Sao vậy? Còn chuyện gì nữa? Vi Dự Hằng thắc mắc. Bì Trạch vội vàng cúi xuống và nhỏ giọng nói. Bí thư Vi, tôi có chuyện phải báo cáo với ông. Tên Hà Gia Vinh có mối quan hệ rất không bình thường với Vệ Công Huân. Căn bệnh của người yêu Vệ Công Huân cũng do hắn ta chữa khỏi. Nên tôi lo rằng trong quá trình điều tra của tôi, Vệ Công Huân sẽ cản trở. Chuyện này đừng lo, tôi sẽ tiếp tục chỉ thị. Vệ Công Huân không được phép xen vào vụ này. Vi Dự Hằng lạnh lùng nói. Vậy thì tốt quá. Bì Trạch vui mừng đáp. Mấy ông lớn ở thủ đô đã hứa với anh ta rồi. Rằng nếu việc lặt vặt này được thực hiện xong. Và đợi sau khi Vệ Công Huân chuyên công tác thì chiếc ghê cục trưởng sẽ là của anh ta. Bì tin đã đợi chiếc ghê này từ lâu rồi. Lúc này, tại cục công an thành phố, Giang đội vội vã đi đến văn phòng của Vệ Công Huân, không thèm gõ cửa mà xông vào. Sốt sẵn nói, cục trưởng Vệ, không ổn rồi. Mã Mãnh đột nhiên khẳng định do nhận được chỉ thị của Hà Gia Vinh nên đâm chết Tàng Địch An. Nhảm nhí, Vệ Công Huân nghe vậy, rất tức giận và đập cây bút trên tay xuống bàn. Tên nhóc ấy cứ cắn lấy bác sĩ Hà không tha. Không biết ai đã giả mạo hồ sơ về việc bác sĩ Hà chuyên tiên cho hắn. Tôi e rằng bác sĩ Hà sẽ không thể thoát cây ết tôi cho dáng vấn đề tạm thời sẽ không thể điều tra rõ ràng. Vụ án này đã được giao cho Bì Trạch phụ trách. Tôi nghe cấp dưới của Bì Trạch nói rằng Bí Thư Vi đã ra chỉ thị không cho anh xen vào. Rõ ràng là nhằm vào bác sĩ Hà. Giang đội có chút lo lắng nói. Không để cho tôi xen vào. Vệ Công Huân khẽ giật mình. Hắn biết Vi Dự Hằng không ưa Lâm Vu. Và cũng rõ thủ đoạn của Bì Trạch. Nếu không để anh xen vào. Ngày tháng tiếp. Tu. Của Lâm Vũ không biệt thế nào. Cục trưởng Vệ. Sao anh không gọi cho bác sĩ Hà kêu anh ấy ân náu một thời gian. Đợi khi chúng ta điều tra kỹ hãy quay lại. Giang đội thuyết phục, qua điện thoại không thể nói rõ được. Và lại Tiêu Hà rất bướng bỉnh. Cách chương.